Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 71, chấn cung chi bảo. Ba đại tông môn vây công Thiên Tuyền cung sự tình, cuối cùng đến đoạn kết, tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, để phiến khu vực này sở hữu thế lực đều kinh hãi. Một cái nhất phẩm thế lực lại là đem ba cái tông môn phái người tới đều cho diệt ngoại trừ. Hơn nữa còn là ba đại tông chủ. Ba đại tông chủ đều đã chết. Cái kia những tông môn này bên trong còn lại phía dưới cái gì? Còn lại phía dưới đều là một đám tuổi trẻ hạng người. Về phần còn có cái gì lực lượng, điểm ấy ai cũng không biết. Tuy nhiên ba đại tông môn nội tình tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Tuyền cung hội nghị trong đại sảnh, ta để Thiên Vân trở thành trưởng lão, không biết các vị có ý kiến gì? Thì Tuyết Vân nhìn đám người một chút, đang ngồi đều là trưởng lão, còn có chấp sự, các nàng đều ngồi ở chỗ này, biểu lộ ngưng trọng, không có ý kiến, mỗi người đều nhẹ gật đầu, biểu thị mình không có ý kiến gì. Dịch Thiên Vân lần này cứu được toàn bộ Thiên Tuyền cung. Tu vi lại là như thế nghịch thiên, ngay cả Thi Tuyết Vân cũng có thiếu sót, cho dù là phá lệ, đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho ngồi lên trưởng lão chi vị. Ta có ý kiến, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện nói chuyện đúng là Dịch Thiên Vân bản thân. Cung chủ, ta cảm thấy vẫn là làm ngoại môn đệ tử tương đối tốt. Quy ủng không thể hỏng, ta cảm thấy làm ngoại môn đệ tử rất tốt. Mà lại cũng không am hiểu quản lý trong cung sự tình. Dịch Thiên Vân còn cho là bọn họ tụ tập lại. Nói cái gì? Không nghĩ tới chuyện làm thứ nhất. Đúng vậy, để cho mình lên làm trưởng lão. Trưởng lão chức vị cũng không tốt làm. Phải bận rộn sự tình đặc biệt nhiều. Hắn lại không muốn đi trộn rộn những chuyện này. Người nhất định phải làm. Không có cái gì làm hư quy củ thuyết pháp. Quy củ là thuyết. Người là sống, đổi một phía dưới liền. Ngươi không cần quản lý thứ gì. Chúng ta chỉ cần chứng minh ngươi là chúng ta Thiên Tuyền cung người. Đại biểu cho chúng ta Thiên Tuyền cung. Bản lãnh của ngươi ta có thể không biết. Cho ngươi quản lý sự tình. Thiên Tuyền cung đã sớm sập. Thì Tuyết Vân đối với hắn trợn trắng mắt. Từ vừa mới bắt đầu liền không cho Dịch Thiên Vân quản lý sự tình gì. Các trưởng lão khác đều nhẹ gật đầu, để Dịch Thiên Vân quản lý Thiên Tuyền cung sự tình khác. Các nàng vẫn chưa yên tâm đâu. Nhưng là, Dịch Thiên Vân nhìn thấy Thi Tuyết Vân nhìn mình lom lom. Hắn lập tức xì hơi, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta ăn vị trưởng lão này chi vị đi. Chung quanh đệ tử nhịn cười không được cười, người khác ước gì lên làm trưởng lão chi vị. Mà hắn ngược lại là không muốn làm. Tốt, như vậy tiếp xuống đúng vậy kiện sự tình thứ hai. Lần này chúng ta diệt trừ ba đại tông môn tông chủ. Những lão bất tử kia khẳng định có mà thay đổi tính. Thiên Phượng Lâu tuy nói không phải cái gì đại tông môn. Nhưng hắn nội tình cũng không kém. Nghe nói là cùng Đoán Thần Tông là cùng một bọn. Ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Thì Tuyết Vân trầm giọng nói, bởi vậy phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền nhìn chằm chằm chúng ta bảo vật tới, các loại kiếm cớ đến đả kích chúng ta, nói cho cùng vẫn là muốn đoạt cho chúng ta chấn cung chi bảo. Chấn cung chi bảo, Dịch Thiên Vân sững sờ, không biết sẽ là thứ đồ gì, nhưng hắn không hỏi ra miệng, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Chuyện thứ ba, cái kia chính là cái này chấn cung chi bảo. Ta dự định giao cho Thiên Vân sử dụng. Không biết các vị có ý kiến gì? Thì Tuyết Vân đột nhiên nói ra. Dịch Thiên Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Làm sao đột nhiên liền cho mình sử dụng? Cung chủ, cái này tuyệt đối không thể a. Chấn cung chi bảo cho tới nay, đều là cung chủ mới có thể sử dụng đồ vật. Là như thế này hiển nhiên không phù hợp quy củ. Đại trưởng lão lập tức đứng ra, sự tình khác nàng đều không phản đối. Nhưng chuyện này liền không đồng dạng. Tuy nói Dịch Thiên Vân trở thành trưởng lão, trên lý luận còn tính là cái ngoại nhân, cung chủ mới có tư cách nhất sử dụng. Tại cái này so với hắn ta đều mạnh hơn. Theo lý mà nói cho hắn dùng, hiệu quả không thể nghi ngờ càng mạnh một số. Thì Tuyết Vân nói ra, nếu là ba đại tông môn lần nữa đánh tới, vậy hắn sử dụng, khẳng định có lấy kỳ hiệu. Mấy vị trưởng lão đều trầm mặc. Lời nói này thật đúng là không sai. Các nàng đều được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, cho nên thật đúng là nói không nên lời chút phản đối lời nói tới. Chờ một chút, không biết đây là cái gì bảo vật. Dịch Thiên Vân tay giơ lên, nói hồi lâu, hắn cũng không biết cái này Trấn Cung Chi Bảo là cái gì. Đúng vậy, món này. Thì Tuyết Vân lấy ra một khối ngọc bội, nhàn nhạt hàn khí từ bên trong phát ra, mới vừa vặn lấy ra, liền để toàn bộ người cảm giác được phát lạnh. Cực hạn hàn khí đại biểu cái đồ chơi này không đơn giản. Đây là... Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn dưới, chi tiết cặn kẽ lập tức hiện lên hiện tại trước mắt. Hàn băng hồn ngọc, hiệu quả có thể an hồn ngưng tâm, tăng lên tu luyện tốc độ. Sử dụng lúc còn có thể hình thành một cái đóng băng lĩnh vực, đóng băng chung quanh hết thảy. Phẩm cấp là trung phẩm hồn khí. Trung phẩm hồn khí, khó trách sẽ được xưng là Trấn Cung Chi Bảo. Hoàn toàn chính xác, có tư cách. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có hứng thú gì. Thì Tuyết Vân nói cho hắn sử dụng, không thể nghi ngờ là cảm thấy cái kia đóng băng lĩnh vực, để hắn đến thi triển, hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Đây là hàn băng hồn ngọc, không riêng đối ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp, còn có thể thi triển đóng băng hiệu quả. Trước đó ngươi cái kia chính là đóng băng võ học đi. Nếu là phối hợp cái này, khẳng định có kỳ hiệu. Thì Tuyết Vân cười cười nói, cái đồ chơi này nói cho liền cho, nàng đều không có ý định giữ lại. Dù sao còn có thể tăng lên tu luyện tốc độ, tuyệt đối là đồ tốt. Công chủ, ta thì không cần, nói thật cái này đối ta vô dụng, vẫn là ngươi thu đi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, huống hồ từ thể chất bên trên nhìn, cung chủ ngươi là hàn băng thể chế, càng thêm thích hợp ta. Ta không tính hàn băng thể chất, cho nên không quá thích hợp ta. Cầm. Thì Tuyết Vân vẫn là như vậy bá đạo. Không cầm. Dịch Thiên Vân bá đạo giống vậy. Thì Tuyết Vân tính khí bướng bỉnh, Dịch Thiên Vân đồng dạng bướng bỉnh. Thì Tuyết Vân nhìn lấy Dịch Thiên Vân cái kia ánh mắt kiên định, sau cùng chỉ có thể thở dài. Vậy được rồi, vậy ta liền cầm lấy đi. Cái này phía dưới mấy vị trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không có rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Các nàng là đem cái đồ chơi này làm bảo, nhưng Dịch Thiên Vân nhưng không có coi như bảo. Không phải liền là trung phẩm hồn khí a? Hắn đều có ba kiện hồn khí, tuy nói không phải trung phẩm, nhưng ít ra là hồn khí a. Vậy bây giờ đàm đệ tứ chuyện, cái kia chính là thiên trầm cổ tích sự tình. Như là thấy, lần này chúng ta đánh chết hai đại tông môn người, thu được 7 khối lệnh bài, mang ý nghĩa chúng ta có thể nhiều 7 cái danh ngạch đi vào thí luyện. Thời gian còn có không đến 1 tuần, liền có thể tiến về thí luyện rồi. Hiện tại một lần nữa liền tuyển ra 8 tên đệ tử ưu tú đi ra, sau đó tiến vào thiên trầm cổ tích thí luyện. Thì Tuyết Vân lộ ra nụ cười. Thiên trầm cổ tích thí luyện nhưng là đồ tốt, sau khi đi ra nhất định có cực lớn đột phá. Một lần nữa tuyển ra 8 tên. Dịch Thiên Vân sững sờ, nói ra, ta đây. Mấy vị trưởng lão sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Chợt Thi Tuyết Vân cười nói, ngươi không đi vào, đều ngưng đan kỳ tu vi, căn bản vào không được. Thiên trầm cổ tích nhiều nhất luyện linh kỳ tu vi đi vào, cao hơn cấp độ này liền không đi vào. Vào không được, ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Dịch Thiên Vân mắt choáng váng, không nghĩ tới còn có đẳng cấp hạn chế.